thứ nữ nàng ấy muốn tranh sủng. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3. Thêm vào chuyện Đào Cúc luôn nói xấu sau lưng ta. Đám nha hoàn, ba tử trong phủ đều nghĩ rằng ta là kẻ hẹp hòi. THAMLAM ăn bớt tiền thưởng. Giờ đây, ta bắt quả tang Đào Cúc ngay tại trận. Ta cười lạnh lùng nói, nếu các ngươi cảm thấy bất bình, vậy cứ tìm quản sự sổ sách trong vương phủ, hoặc đến gặp Thẩm ma ma bên cạnh Dư Trắc Phi, để mọi người rõ ràng về hướng đi của số bạc. Ta đưa mắt quan sát từng người một, những người hầu kẻ hạ này vẫn là những người quen thuộc từ kiếp trước. Không thay đổi gì, ta đều hiểu rõ tính cách từng người. Họ không phạm sai lầm lớn, dù có xem thường sau lưng ta, nhưng chưa từng hại ta. Cùng lắm là sau khi vào trong cung, mỗi người đều tự tìm con đường riêng. Ta bảo họ, các ngươi cùng ta đi đòi lại bổng lộc và tiền thưởng. Theo quy định trong phủ, viện của ta gồm 2 nha hoàn, 1 bà tử, 1 tiểu tư, thêm cả Đào Cúc, tổng cộng là 5 phần thưởng. Đào Cúc trung to mắt, vẻ không tin nổi khi thấy ta dám đấu với Thẩm ma ma. Thậm chí còn muốn cùng nha hoàn, bà tử đứng lên đòi công bằng. Ngón tay Đào Cúc run rẩy chỉ vào ta. Ngươi, ngươi mất trí rồi à? Dư Trắc Phi là đích tỷ của ngươi. Trong vương phủ là Trắc Phi danh chính ngôn thuận. Còn ngươi chỉ là một thiếp thất. Sao lại DAM? Ta đẩy Đào Cúc chắn ngang cửa. Lạnh giọng quát, láo xược, ta là chủ tử, ngươi là nô tỳ. Ngươi dám cản đường ta. Đào Cúc bị cơn giận của ta dọa cho cứng họng, không dám hoàn toàn chống đối. Nhưng tưởng bà tử bên cạnh rốt cuộc là người cũ trong phủ, lập tức hiến kế. Thẩm ma ma là người thân cận của Dư Trắc Phi, còn quản sự sổ sách trong vương phủ, e là chủ tử cũng không tiện can thiệp. Tưởng ma ma sợ chúng ta sẽ gặp rắc rối nên mới có ý nhắc nhở. Tuy nhiên, ta chợt nghĩ đến một cách khác, chỉ cần gây NAODONG lớn thì tỷ tỷ chắc chắn không thoát khỏi liên quan. Chỉ cần làm lớn đến mức KINHDONG đến vương phi là được. Ta khẽ dặn dò tiểu tư duy nhất bên cạnh, chuyện quản lý bếp núc, tiền thưởng trong phủ lẽ ra phải qua tay vương phi xem xét. Tiểu Doãn Tử, ngươi đi bẩm báo một tiếng. Dù cho Lưu Trắc Phi có tranh đoạt với đích tỷ thế nào, đến cuối cùng một người là quý phi, một người là phi tử bình thường mà thôi. Vương phi mới là mẫu nghi thiên hạ tương lai. Đến nước này, chỉ còn Đào Cúc bất mãn, lẩm bẩm, ngươi không sợ làm phiền sự thanh tịnh của vương phi, liên lụy chúng ta cùng chịu phạt sao? Ta chẳng muốn phí lời với Đào Cúc, nàng ta giống như ta ở kiếp trước, một lòng hướng về đích tỷ, không cứu vãn được, ta dẫn theo bọn nha hoàn, bà tử đến gặp đích tỷ, không ngờ lại bắt gặp nàng ta và Thẩm ma ma đang âm thầm bày mưu tính kế. Đích tỷ trung đến phát điên. Còn tiện nhân họ Lưu đáng chết, dám bám lấy vương gia suốt đêm. Trong phòng vang lên tiếng bình hoa vỡ và âm thanh honloan, có lẽ do Xuân Lan không mời được Tấn Vương, làm cho đích tỷ mất mate. Chẳng qua, những đồ vật trong phòng do Tấn Vương ban tặng quả thật rất nhiều. Vị vua tương lai này rất giỏi cân bằng mọi thứ, thường có cách bù đắp sau mọi việc. Thẩm ma ma nói, tiểu tiện nhân Xuân Lan quả thật là vô dụng. Theo ý lã thân, phải để con tinh ân kia đi quyến rũ vương gia mới được. Gương mặt của ả cũng đủ khiến chủ nhân biệt viện kia phải sinh lòng ghen tị. Chúng ta mới có thể đạt được mục đích. Đám nô bộc nghe thấy chuyện không nên nghe, đều im thin thít. Con tiểu tiện nhân, trong lời Thẩm ma ma, không cần nghĩ cũng biết ám chỉ ai. Giọng nói sắc bén của tỷ tỷ cất lên. Ai mà biết được Dư Thanh Trúc có định nảy sinh ý định quyến rũ vương gia không? Thẩm ma ma nói tiếp. theo ý lã thân, cứ trói con tiện nhân đó lại, nem vào biệt viện của con tiện nhân họ Lưu. Dàn dựng thành một vở kịch Lưu tiện nhân ghentuong. Để vương gia thấy rõ bộ mặt tranh giành của các nàng. Thật là mưu hen kế bẩn. Thẩm ma ma hoàn toàn không ngờ sẽ gặp ta ngay ngoài cửa. Mặt bà ta tái mét vì bất ngờ. Sự độc ấp trong mắt đích tỷ chưa kịp thu lại. Giọng còn pha chút hốt hoảng hỏi. Thanh Trúc, muội đến từ bao giờ? Nhìn thấy nha hoàn, bà tử theo sau ta. Sắc mặt đích tỷ càng khó coi. Vì giữ vẻ đoan trang, nàng ta không dám phát tác. Ta nở nụ cười ấp ấp, như thể chưa nghe thấy gì. Chỉ nói, muội túng thiếu, đến xin lại bổng lộc của mình. Cả tiền thưởng của đám nô tỳ trong viện cũng muốn nhờ tỷ trợ giúp. Mặt đích tỷ cứng đờ, như thể không tin vào tai mình. Thẩm ma ma phản ứng nhanh hơn. Quy u hát, ngươi nói bậy gì thế? Tiền thưởng trong viện ngươi mà lại đến đòi bên chắc phi nương nương. Ngươi mất trí rồi à? Đích tỷ để mặc thẩm ma ma trách mắng. Cũng nhìn ta với vẻ BTMAN, ngầm đồng tình rằng đây là chuyện hoang đường. Nhưng ta làm mặt tủi thân, lấy lời đào cúc nói đáp trả. Tiền mừng của vương phủ, đáng lý ra là toàn bộ hạ nhân đều có phần. Nhưng phần của ta lại được gửi vào viện của tỷ. Nói rồi, ánh mắt ta liếc về phía mớ hỗn độn dưới đất. Đích tỷ thật là mạnh tay đập phá. Chắc là tham lam quen rồi. Không hề tiếc của cách chương.